Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 4. Mitya lần lượt nhìn từng người trong bọn họ, nhưng vẻ mặt Grushenka bỗng có cái gì khiến chàng sửng sốt. Liền đó một ý nghĩa mới mẻ nảy ra trong óc chàng, một ý nghĩa mới mẻ kỳ lạ. Pan Agrippina, Pan nhỏ con lên tiếng, mặt đỏ gai và hâm hở. Đúng lúc ấy, Mitya đột nhiên tới gần vỗ vai gã. Ivan Sneevsposnui, tôi có đôi lời muốn nói. Ông cần gì? Sang buồn bên kia. Qua bên đó, tôi có đôi lời muốn nói với anh. Những lời tốt đẹp nhất, anh sẽ hài lòng. Pan nhỏ con ngạc nhiên nhìn Mitya với vẻ e dè. Tuy vậy, gã đồng ý ngay, song với điều kiện nhất thiết là Pan Rublevsky phải cùng đi với gã. Dễ sĩ hả? Thừ, để anh ta cùng sang được thôi. Thậm chí nhất định phải có anh ta. Mitya kêu lên, cất bước, thưa ông, các anh đi đâu đấy? Grushenka hỏi, giọng lo ngại. Chúng tôi trở lại ngay thôi mà, Mitya trả lời. Mặt chàng bỗng ngời lên vẻ can đảm, hào hứng bất ngờ. Hoàn toàn không phải là vẻ mặt khi chàng bước vào căn phòng này một giờ trước đây. Chàng đưa các ban sang căn phòng nhỏ bên phải, không phải căn phòng lớn mà các cô ca sướng đã tụ tập và đã bày bàn, mà là buồng ngủ ở đó có đặt rương hòm lớn nhỏ và hai chiếc giường lớn. Lên mỗi giường xếp một chồng gối giải qua, trong góc buồng, trên chiếc bàn con bằng gỗ dán mỏng, một ngọn đến chai sang. Pan nhỏ con và Mitya ngồi đối diện nhau trên bàn. Còn Pan Rublevsky cao to thì đứng bên cạnh họ, hai tay chắp sau lưng. Hai gã ba lan coi bộ nghiêm khắc như tò mò sa mặt. Tôi có thể phục vụ gì cho ông đây? Pan nhỏ con nói thủ thỉ. Thế này ông à, tôi sẽ không nhiều lời. Đây là tiền của anh. Chàng rút ra sắp bạc trong túi ra. Anh muốn có 3.000 thì hãy cầm lấy và đi đâu thì đi. Ông này tròn mắt đầy vẻ tò mò nhìn xoáy vào mặt Mitya. 3.000 thưa ngài. Gã đưa mắt trao đổi với Rublevsky. 3.000 thưa ngài. 3.000. Anh nghe đây. Tôi thấy anh là người biết suy nghĩ, hãy cầm lấy 3.000 và phốt đi đâu thì đi, đem theo cả Rublevsky nữa, anh nghe thấy chứ, nhưng phải đi ngay bây giờ, tức khắc, mà đi biệt, anh hiểu chứ, đi mãi mãi, ra qua cớ này, anh còn thứ gì ở đấy, bành tô, áo lông à, tôi sẽ đem ra cho anh, người ta sẽ đóng ngay cho anh cổ xe tam mã, thế là do Visenya, ngài ưng chứ. Mitya vẫn tâm chờ câu trả lời, chàng không hồ nghi gì cả. Trên mặt gã ba lan lộ vẻ hết sức kiên quyết. Thế tiền đâu thưa ngài? Tiền thì thế này, 500 rúp đưa anh ngay để đặt cọc, còn 2.500 rúp thì ngày mai ở thành phố thề danh dự sẽ có. Dù phải moi dưới lòng đất lên tôi cũng xoay đủ cho anh. Mitya nói lớn. Hai gã ba lan lại nhìn nhau, mặt gã hút tẩu trở nên cao có. 700 chứ không phải là 500, trao ngay liền tay. Mitya tăng thêm tiền đặt cược, cảm thấy có cái gì chán lành. Sao thế, ngài không tin à? Tôi không thể trao ngay cho anh 3.000. Tôi sẽ trao, ngày mai anh đến nhà nàng. Bây giờ tôi không có sẵn 3.000 ở đây. Tiền tôi để ở nhà, trong thành phố kìa. Mitya ấp úng, đâm quãng, cứ mỗi lời lại thêm mất tinh thần. Thề có trời, tiền giấu ở nhà. Phút chốc, ý thức tự hào khác thường lộ rõ trên mặt Pan nhỏ con. Anh còn muốn xin gì tôi nữa không? Gã hỏi với giọng mỉa mai. Nhục nhã, ôi chao nhục nhã. Và gã nhổ bọt. Pan Rublevsky cũng nhổ bọt. Nghe nhổ bọt đấy à? Mitya thốt lên tuyệt vọng. Chàng hiểu rằng thế là hỏng hết. Làm gì? Anh tưởng sẽ bòn được ở Grushenka nhiều hơn. Cả hai đều là những con gà thiến. Thế đấy, tôi bị lăn ngược hết cấp rồi đó. Gã ba lan nhỏ con bỗng đỏ mặt lên như tôm luộc và cực kỳ phẫn nộ. Nhưng không muốn nghe gì nữa, lao ra khỏi buồng. Rublevsky ngất ngưỡng theo ra. Mitya cũng ra, ngượng ngùng và chân hững. Chàng sợ Grushenka, chàng linh cảm thấy rằng bây giờ gã ba lan sẽ la lối lên. Đúng như thế, Pan vào phòng và đến trước Grushenka, điệu bộ như trên sân khấu. Pani Agrippina, tôi bị lăn ngược hết cấp rồi đó. Gã kêu lên nhưng Grushenka bỗng mất hết bình tĩnh, như bị đụng vào chỗ đau đớn nhất. Nói bằng tiếng Nga đi, không chen một tiếng Ba Lan nào, nàng quát gã. Trước đây, anh vẫn nói tiếng Nga. Chẳng lẽ mới 5 năm anh đã quên rồi sao? Nàng tức giận mặt đỏ gai lên. Pani Agrippina, tôi là Agrippina, tôi là Grushenka, nói bằng tiếng Nga. Không thì tôi không nghe anh nữa đâu. Nghẹn thở, gì? Danh dự tổn thương bằng thứ tiếng Nga trọ trẻ. Gã nói nhanh, đầy vẻ khoa trương. Pani Agrippina, tôi đến đây để quên đi quá khứ và tha thứ cho nó, để quên đi tất cả những gì đã có trước hôm nay. Tha thứ là thế nào? Anh đến đây để tha thứ cho tôi ư? Grushenka ngắt lời và chồm lên. Đúng thế, tôi không nhát gan. Tôi rộng lượng như tôi ngạc nhiên khi thấy những người tình của em. Ở căn buồng kia, Pani, Mitya đã đưa tôi 3.000 rúp để tôi rời khỏi đây. Tôi đã nhổ vào mặt anh ta. Sao? Anh lấy đưa tiền cho anh để mua tôi à? Grushenka gào lên như điên. Cô thật thế không, Mitya? Sao anh dám làm như thế? Tôi là đứa bán mình à? Các ngày, Mitya la lên. Nàng trong sạch và chói ngời. Tôi chưa bao giờ là người tình của nàng. Sao anh dám bênh vực cho tôi trước anh ta? Grushenka gào lên. Tôi trong sạch không phải vì có đức hạnh, cũng không phải vì sợ Kuzma, mà vì tôi kiêu hãnh với anh ta, cốt là để tôi có quyền báo anh ta là thằng đếu cán khi gặp anh ta. Chẳng lẽ anh ta không nhận tiền của anh? Có chứ có, Mitya kêu lên. Nhưng gã muốn lấy luôn đủ cả 3.000 kia, mà tôi chỉ đưa trước cô 700. Thế thì hiểu rồi, anh ta nghe phong thanh tôi có nhiều tiền, vì thế mới về để cưới tôi. Và anh Aprepina, gã Ba Lan quát lên, tôi là một trang nghĩa hiệp, một người quý tộc chứ không phải là kẻ khốn nạn. Tôi đến để cưới em làm vợ, nhưng tôi thay một bà mới, không phải như trước mà là một kẻ ngang ngược và vô liêm sỉ. Anh hãy cút về cái nơi anh ở trước khi đến đây đi. Tôi sẽ bảo người ta tống cổ anh ra ngay bây giờ và người ta sẽ tống cổ anh ra. Grushenka điên tiết la lên, tôi là một con ngu vì đã 5 năm tôi tự giày vò mình. Nhưng không phải vì anh ta mà tôi tự giày vò mình. Tôi tự giày vò vì căm tức mà con người này hoàn toàn không phải là anh ta. Anh ta hồi ấy có như thế đâu. Đấy là ông bố của anh ta. Anh đặt làm bộ tóc giả ấy ở đâu vậy? Người ấy là con chim ưng, còn đây là con vịt đực. Người đấy cười và hát cho tôi nghe. Vậy mà tôi đã khóc hết nước mắt trong 5 năm ấy. Tôi là con ngốc đáng nguyền rủa. Tôi là con đàn bà hèn hạ trơ trẽn. Nàng giật mình xuống chiếc ghế bành và hai tay bưng mặt. Lúc ấy, ở phòng bên trái, vang lên hàng đồng ca của các cô gái Mokroya rốt cuộc đã đến đông đủ. Một vũ khúc hùng tráng, thật là khả ố. Pan Wroblewski gào lên. Xuất sinh hả? Thế vừa rồi anh chơi bài như thế nào? Tôi đưa cho anh cổ bài, anh giấu ém cổ bài của tôi đi. Anh lấy cổ bài có đánh dấu ra chơi. Về tội chơi bài gian như thế, tôi có thể cho anh đi si bia, anh biết đây. Cái trò đó cũng chẳng khác gì làm bạc giả. Ông ta tới gần đi văn, thọc ngón tay vào khe giữa lưng đi văn và chiếc gối, lôi ra cổ bài còn nguyên gói. Đây là cổ bài của tôi, chưa bóc giấy bao ngoài. Ông ta giơ lên cho mọi người xem. Tôi nhìn thấy anh ta nhét cổ bài của tôi vào khe và tráo cổ bài của anh ta thay vào. Anh là thằng bị bợm chứ không phải là một ban. Tôi nhìn thấy ban đó 2 lần trao bài như thế nào. Kanganov lớn tiếng nói, ôi, xấu hổ biết bao, xấu hổ biết bao. Grushenka kêu lên, đạp hai tay vào nhau và thực sự đỏ mặt lên vì xấu hổ. Trời ơi, con người lại đổ đốn thế ư? Tôi cũng đã ngờ như thế, Mitya thốt lên. Nhưng chàng chưa kịp nói nốt thì Wroblewski bẻ mặt và nổi khùng quay về phía Grushenka, giơ nắm đấm đe nàng và quát lên. Còn đĩ, hắn vừa mở miệng là Mitya nhảy sổ tới, hai tay ôm lấy hắn, nhấc bổng lên và trong nháy mắt đã đem hắn sang căn buồng bên phải mà ban nãy chàng vừa dẫn cả hai gã vào. Tôi đã đặt hắn xuống sàn nhà. Chàng cho biết ngay khi vừa trở lại, thở hổn hển vì xúc động. Hắn dùng giấy ra trò. Chắc hắn sẽ không ra khỏi đây đâu. Chàng đóng một cánh cửa để mở cánh kia, kêu lên với ba nhỏ con. Iyas Neve Mosnui, ông nên sang bên ấy chăng? Tôi mời ông đấy. Thưa ông Dmitri Fedorovich, Trifon Borisovich kêu lên. Ông đòi lại tiền của ông đi, số tiền ông thua bạc cho chúng nó ấy mà. Như thế có khác gì chúng nó ăn cắp của ông? Tôi không muốn lấy lại 50 rúp của tôi. Kanganov bỗng lên tiếng, còn 200 của tôi cũng chẳng thiết. Mitya kêu lên, chẳng thèm lấy lại làm gì cho hắn được an ủi một chút. Hoàng hô Mitya, anh cừ lắm Mitya, Grushenka kêu lên. Tiếng kêu của nàng thể hiện sự căm giận ghê gớp. Bà nhỏ con giận đỏ mặt tí tai, nhưng vẫn không mất vẻ đường bệ. Toàn đi ra cửa, nhưng dừng lại và nói với Grushenka, Pani, nếu muốn đi với tôi thì ta cùng đi, không thì dính đi. Và thở hổn hển vì tức giận và tự ái, gã đi ra cửa, giang bộ trịnh trọng. Gã là người kiên nghị sau tất cả những gì đã xảy ra, gã vẫn chưa mất hy vọng là Pani sẽ đi theo gã. Gã tự đánh giá mình rất cao, Mitya sập cửa lại khi gã vừa ra khỏi. Khóa cửa nhốt chúng lại, Kanganov nói, nhưng có tiếng khóa cửa từ phía bên kia, họ tự khóa cửa lại. Hay lắm, Grushenka lại la lên với giọng căm giận không chút thương xót. Tuyệt đáng kiếp chúng. Chương 8: Cơn mê sảng phần 1. Thế là bắt đầu cuộc ăn chơi cuồng loạn, bữa tiệc long trời lỡ đất. Rusenka là người trước tiên gào lên đòi rượu vang. Tôi muốn uống, uống thật say như lần trước. Anh nhớ không Mitya? Anh có nhớ hồi ấy ở đây chúng ta làm quen với nhau như thế nào chứ? Mitya như cơn mê sảng và linh cảm thấy hạnh phúc của mình. Tuy nhiên Rusenka không ngừng xua đuổi chàng đi chỗ khác. Anh đi đi, vui chơi đi, bảo họ nhảy nhót đi. Vui chơi đi, chơi cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời như hồi nói, như hồi nói. Nàng tiếp tục la lên, nàng bị kích động ghê gớm. Mitya lại bổ đi cắt đặt mọi việc. Bọn con khác tụ tập ở phòng bên. Căn phòng họ vẫn ngồi cho đến lúc này là căn phòng chật chội, ngăn đôi bằng tấm rèm giấy qua. Sau tấm rèm cũng là một chiếc giường đồ sộ, có nệm lông chim xốp và chồng gối cao ngất cũng bọc giấy qua. Trong cả bốn căn phòng sạch sẽ của nhà này, phòng nào cũng có giường. Rusenka ngồi ngay ở cửa, Mitya đã đem đến đấy cho nàng một chiếc ghế bành, nàng ngồi ở chỗ như lần ấy, ngày mà lần đầu tiên họ ăn chơi tung trời ở đây, và từ chỗ này nàng nhìn người ta hát nữa. Bọn con khác tụ tập ở đây vẫn là những Á lần trước, những người Do Thái mang violon và đàn sitar cũng đã đến. Cuối cùng, cỗ xe chở rượu và thực phẩm mà họ nóng lòng mong đợi đã tới nơi. Mitya tiêu thích cả những người ngoài, đàn ông và đàn bà, cũng vào phòng xem người ta vui chơi. Họ đã đi ngủ, nhưng thức giấc và linh cảm sẽ được thết đã chưa từng thấy như tháng trước. Mitya chào hỏi và ôm hôn những người quen, nhớ lại những khuôn mặt, mở chai rượu và rót cho bất kỳ ai. Chỉ có bọn con khác rất hám sâm banh, đàn ông thích rum và cô nhắc hơn, đặc biệt là rượu pân nóng. Mitya bảo pha sô-cô-la cho bọn con gái và đặt ba áp samova đun nước sơ suốt đêm để pha trà. Và có sẵn rượu pân cho bất cứ ai đến chơi, thích thì cứ việc dùng, xin mời. Tóm lại, bắt đầu một sự lộn xộn và lố lăng, nhưng Mitya như ca gặp nước, và càng lố lăng thì Mitya càng háo hức. Lúc ấy, nếu một người nông dân nào xin tiền thì hắn là chàng sẽ rút cả tập dây bạc ra và phân phát lung tung ngay không thèm đếm. Vì thế, có lẽ để giữ cho Mitya, chủ quán Trifon Borisovic luôn luôn quanh quẩn bên chàng. Đêm hôm ấy, hình như ông ta định không ngủ, ông ta uống ít, chỉ là một cốc nhỏ rượu pân và chăm chú bảo vệ lợi ích cho Mitya theo cách riêng của ông ta. Những lúc cần thiết, ông ta dịu dàng và xum xe can ngăn chàng, không để chàng dung xì gà và rượu vang cho bọn nông dân như hồi ấy. Và cầu trời, nhất là đừng cho họ tiền, ông ta rất bực bội vì bọn con gái uống rượu mùi và ăn kẹo. Chúng toàn là lũ chê rặn thôi mà, ông Dmitri Fedorovich à. Ông ta nói, tôi thì cứ đã cho mỗi đứa một cái mà chúng còn phải coi đó là vinh dự kia. Bọn chúng là như thế đây. Mitya một lần nữa lại nhớ đến Andrei và bảo ma rượu pân ra cho anh ta. Bằng nãy ta đã làm cho anh ta mất lòng. Chàng lặp lại bằng giọng yếu ớt và cảm kích. Kanganov không muốn uống và thoạt đầu anh ta sẽ không ưa bài học ca của bọn ca hát. Nhưng sau khi uống thêm hai cốc champagne nữa, anh ta vui nhộn hẳn lên, đi qua các phòng, cười và gặp ai cũng khen, cái gì cũng khen, cả bài, cả nhạc, Maximov sung sướng và chến choáng. Trỏ Kanganov mà bảo Mitya, anh chàng dễ thương quá, một chú bé tuyệt diệu. Mitya hân hoan chạy tới hôn Kanganov và Maximov. Ôi, chàng linh cảm thấy biết bao điều, nàng vẫn chưa nói gì đặc biệt với chàng, thậm chí rõ ràng có ý chưa nói dội, chỉ thỉnh thoảng nhìn chàng bằng cặp mắt âu yếm nhưng chai bùng. Cuối cùng, nàng bỗng nắm chặt tay chàng, kéo mạnh về phía mình. Lúc ấy, nàng vẫn ngồi trên ghế bành cạnh cửa. Lúc mới vào, sao anh lại như thế hả? Lúc ấy, nôm anh ghê gớm quá, em sợ khiếp lên, anh mà lại muốn nhường em cho hắn à? Anh muốn nhường thật ư? Anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của em. Mitya ngây ngất nói lắp bắp, nhưng nàng cũng chẳng cần anh trả lời. Thôi, anh đi đi, vui chơi đi. Nàng lại xua đuổi anh, và đừng khóc, em sẽ lại gọi anh. Chàng chạy đi, nàng lại bắt đầu nghe hát và xem người ta nhảy, mặt giận dỗi theo Mitya, bất kể chàng ở đâu, nhưng 15 phút sau nàng lại gọi, chàng lại chạy tới. Bây giờ anh hãy ngồi cạnh em, anh kể cho em nghe anh làm thế nào biết được em đến đây, ai là người đầu tiên nói cho anh biết. Mitya bắt đầu kể lại hết, kể lộn xộn rời rạc nồng nhiệt, nhưng kỳ lạ, khi kể chàng thường đột nhiên cao mài và ngừng lại. Sao anh lại cao có? Nàng hỏi. Không sao, anh để lại ở đây thôi một người ốm. Giá như người đó bình phục, nên biết người đó đang bình phục thì anh sẵn lòng hy sinh 10 năm sống. Thôi mặt người đó, Nếu như y ốm đau, có phải anh muốn ngày mai sẽ dùng súng tự sát phải không? Ngốc ơi là ngốc, sao vậy? Em yêu những người rầu rĩ như anh. Nàng nói thỏ thẻ, lưỡi lại líu lại. Vì em, anh sẽ làm tất cả mọi việc chứ. Sao? Chàng ngốc của em ơi, ngày mai em muốn tự sát thật ư? Không, khoan đã chứ. Ngày mai có thể em sẽ nói với anh một lời. Anh muốn em nói ngay hôm nay chứ gì? Không, hôm nay em không muốn. Thôi đi đi, bây giờ thì đi đi, vui chơi đi. Nhưng có một lần nàng gọi anh đến, xem ra có vẻ băn khoăn lo lắng. Vì sao anh buồn? Em thấy là anh buồn. Không, em thấy chứ. Nàng nói, nhìn chằm chằm vào mắt chàng bằng cái nhìn sắc sảo. Tuy anh ôm hôn với tay nông dân và gào thét, nhưng em nhìn thấy một điều gì? Không, anh vui chơi đi. Em vui, vậy thì anh cứ vui chơi đi. Ở đây, em yêu mến mọi người. Anh có đoán trước ai không? Để nhìn kìa, chú bé của em đã ngủ gục. Sai rồi, anh ta là người chân tình. Nàng nói về Kanganov, anh ta quả thật đã sai. Ngủ ngồi ngay trên đi văn, anh ta ngủ thiếp. Không phải chỉ vì đã ngấm hơi men. Không hiểu vì sao anh ta bỗng cảm thấy rất buồn. Hay như anh ta nói, anh ta chán ngán. Tiếng hát của các cô ả rốt cuộc làm anh ngấy hết sức. Càng nốc rượu vào, thì lời ca tiếng hát của họ cũng dần dần trở nên tục tiểu phóng đãng. Cả điệu vũ của họ cũng thế. Hai cô ả hóa trang thành gấu, còn Stepanida, một cô ả linh lợi, thì cầm gậy điều khiển họ làm trò cho khách xem. Vui lên Maria, cô ả quát lên, không thì ăn gậy. Hai con gấu nằm vật xuống sàn, coi rất thô bỉ, khiến cho đám đàn ông đàn bà đủ hạng tụ tập ở đây cười ầm lên. Mặc cho họ vui, mặc cho họ vui, Grushenka nói với giọng bề trên, vẻ mặt hết sức vui sướng. Có được một ngày như thế này thì sao không vui lên nhỉ? Kanganov thì coi bộ như bị thứ gì nhơ bẩn dí vào người, nhơ nhô qua tất cả những hạng tiện dân ấy. Anh ta nói bỏ đi nơi khác. Đấy là những trò chơi xuẩn của họ khi họ thức suốt đêm hè chờ mặt trời mọc. Nhưng anh ta đặc biệt ghét một bài hát mới, có đoạn điệp khúc khoái hoạt theo điệu vũ về một gã quý tộc đi thử các cô gái. Ông quý tộc lỡ lời ướm thử xem các nàng có thích ông không. Những cô gái thấy rằng không thể yêu ông quý tộc. Thấy ông quý tộc thì chỉ tổ ăn đòn, mà em chẳng có yêu ông quý tộc. Rồi một chàng Zigan đi qua và cũng ướm thử. Gã Zivan nhiều lời ướm thử xem các nàng có khoai gã không. Nhưng không thể yêu gã Zigan được. Gã Zigan rồi sẽ ăn cắp. Còn tôi đây khốn khổ trăm bề, rất nhiều người đi qua đều ướm hỏi, kể cả một anh lính. Anh lính kia cũng lỡ lời ướm hỏi xem các nàng có thích anh không. Nhà anh lính cũng bị khinh đức. Anh lính còng lưng đeo ba lô, để cho em lẻo đẻo theo sau. Tiếp đó là câu hết sức tục tiểu, hát lên công khai, khiến công chúng khoái trá cuồng nhiệt. Cuối cùng đến lái buôn. Gã lái buôn lỡ lời ướm hỏi xem các nàng có thích anh không. Thì ra các nàng rất thích lái buôn, bởi vì rằng lái buôn một vốn 10 lời, em sẽ sống như bà hoàng trong cung điện. Kanganov nổi sùng, bài hát cũ rít rồi, anh ta nói to, mà ai làm ra bài ấy? Chỉ còn thiếu tay chủ đường sắt hay một tên do thái đi qua và ướm hỏi các nàng nữa thôi. Chắc hẳn họ sẽ được vợ cả đi. Các ả gần như tức tối, anh ta lập tức tuyên bố là anh ta chán ngấy. Anh ta ngồi xuống đi văn và ngủ liền. Khuôn mặt tuân tu của anh ta hơi nhợt nhạt và ngã trên gối đi văn. Xem kìa, anh ta xinh trai đấy chứ, Rusinka nói, kéo Micha tới cổ Kanganov. Bằng nãy em đã chải tóc cho anh ta, tóc anh ta mềm như lanh và dày. Nàng cúi xuống gần anh ta, hầu yếm hôn lên trán anh ta. Kanganov thoáng mở mắt, nhìn nàng nhóm dậy và hỏi, dạ hết sức lo lắng, Maximov đâu? À, đó là người anh ta cần. Rusinka bật cười, hãy ngồi với tôi một lát đã. Micha, anh chạy đi gọi Maximov cho anh ta đi. Thì ra Maximov không rời khỏi mấy cô gái, chỉ thỉnh thoảng chạy đi lấy cho mình cốc rượu mùi. Ông ta đã uống 2 cốc sô cô la, mặt ông ta đỏ lựng, mũi tía lên, mặt ẩn ơ khoai tra. Ông ta chạy tới và tuyên bố rằng bây giờ ông ta muốn nhảy điệu chiếc thùng tắm ngồi theo một điệu nhạc. Hồi tôi còn nhỏ tuổi, người ta đã dạy cho tôi tất cả những điệu vũ thượng lưu cao quý ấy. Anh đi đi, đi với ông ấy đi Micha, em sẽ ngồi đây xem ông ấy nhảy thế nào. Còn tôi cũng đi xem. Kanganov kêu lên khước từ đề nghị của Grushenka một cách hết sức ngây thơ. Mọi người đều đi xem Maximov quá thực nhảy điệu vũ của mình. Nhưng ngoài Micha chẳng có ai thực sự mê thích. Điều này chỉ có động tác nhảy tăng tăng lên, chân ngoèo sang bên, đế dài hất lên phía trên. Mỗi lần nhảy, Maximov lại vỗ tay vào đế dài, căng cơ lớp chẳng thích chút nào, còn Mischa thậm chí hôn kẻ nhảy điệu vũ. Cảm ơn, ông mệt rồi. Có lẽ ông muốn món gì ở đây, kẹo nhé, hay xì gà, một điếu thuốc lá. Ông muốn uống chăng? Tôi thích rượu mùi. Ở đây có kẹo sô-cô-la không? Trên bàn có vô số thứ kìa, hãy chọn thứ gì ông thích. Ông anh thân mến của tôi à? Ồ, không, tôi thích món gì có vàng, loại cho người già ấy mà, hi hi. Không, ông anh là không có những thứ đặc biệt như thế. Này ông ơi, lão già bỗng ghé sát tận tai Mischa. Con bé Manushka kia kìa, hi hi, làm thế nào cho tôi bắt quen với nó? Nhờ lòng tốt của ông, lại còn muốn món đồ kia nữa. Không, ông anh à, ông nói nhảm rồi đấy. Tôi chẳng làm hại gì ai cả. Maximov lầm bầm, giọng ảo não. Thôi được, được, ông anh à. Ở đây, người ta chỉ hát múa thôi. Nhưng thôi, đồ quỷ, đợi đấy. Hãy trang đi đồ ăn uống vui chơi đi. Có cần tiền không? Sau này có khi cần. Maximov mỉm cười. Tốt, tốt.